99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 1144. Cuối năm, đừng bởi vì ta không vui. Lão nhân ra thanh âm, mang theo nồng đậm hưng phấn. Thanh âm nghe mặc dù già nua, nhưng là giọng nói kia tâm tính vẫn sống giống như là một hài tử. Dư Lý Lý đối với lão nhân gia này ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không dám nhiều cùng với nàng lôi kéo làm quen. Trực tiếp cự tuyệt, nói ra, không cần, lão thái thái, ta tại Khang Thành còn có chuyện phải làm đây. Dạng này à, lão nhân gia thanh âm nghe có chút thất vọng, nói ra, cái kia ta đi Khang Thành tìm ngươi có được hay không? Ta liền nhìn xem ngươi, có được hay không? Dư Lý Lý hướng về phía lão nhân gia có chút không có cách. Nói ra, nhìn ta một chút, vậy không bằng video à. Tốt tốt, lão thái thái cực kỳ hưng phấn. Hô lớn, lão út, video, video, thậm chí liệt có chút bất đắc dĩ. Hỏi Dư Lý Lý nói, hiện tại có được hay không? Ngạch, không tiện lắm, ta còn không có rửa mặt. Đợi lát nữa, trong khi nói chuyện, liền cúp điện thoại, lão thái thái nhìn thấy điện thoại bị treo. Nổ, cao giọng nói, tại sao có thể như vậy? Tiểu cô nương đem điện thoại cúp rồi. Tại sao có thể như vậy? Người bồi ta tiểu cô nương. Trong khi nói chuyện, đưa tay chính là hai bàn tay vung tới đi. Hô, người bồi ta tiểu cô nương. Thậm chí liệt sống sờ sờ chịu hai bàn tay. Cổ rụt rụt, hô, nãi nãi, nãi nãi, a đau nhức a. Nàng đi rửa mặt. Chờ rửa mặt xong liền cùng ngài video nhiều lần. Đừng sợ sợ, nàng sẽ không chạy trốn. Thẩm lão thái thái nghe thấy lời này, mắt lão chừng một cái, lại một cái tát hô đi qua. Hô, nói chuyện cẩn thận. Thẩm chi liệt bưng bít lấy bị hô qua địa phương, khóc không ra nước mắt. Khang Thành, Kiều Tử Thanh sáng sớm tới, chỉ nghe thấy y tá nói Âu Minh không chịu ăn cơm, không chịu tiêm. Đây chính là đem Kiều Tử Thanh cho lo lắng. Vừa đi vào, đã nhìn thấy Âu Minh bọc lấy chăn mền, cuốn tại trên giường bệnh bộ dáng, đưa lưng về phía cửa ra vào, thoạt nhìn bóng lưng 10 điểm bi thương. Kiều Tử Thanh thấy vậy lòng chua xót, tiến lên, hô, con trai, ngươi hôm qua đến bây giờ không ăn thứ gì? Đến, cùng mụ mụ cùng một chỗ ăn một chút gì đi, ta cũng còn không có ăn. Ta không muốn ăn, không thấy ngon miệng. Mẹ, Âu Minh thanh âm rất thấp, nghe buồn bã ỉu xìu, nói không nên lời suy yếu. Kiều Tử Thanh tâm đều đau, tiến lên ngồi đến Âu Minh bên giường, nói, không có việc gì, ngươi không nên quá để ý, chờ ngươi tổn thương gần như khỏi hẳn, mụ mụ dẫn ngươi đi chơi, có được hay không? Âu Minh nghe thấy lời này, cuộn tròn trong chăn mặt cánh tay, có chút thu lại, trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Khi còn bé, chỉ cần Âu Minh nháo cho tính tình mà nói, Kiều Tử Thanh liền sẽ sử dụng chiêu này đến lừa hắn. Hiện tại Kiều Tử Thanh, rõ ràng là còn đem hắn xem như một đứa bé đối đãi. Nhưng mà, Âu Minh không có cho ra một chút đáp lại, nhắm mắt lại, không nói gì. Âu Minh, đứng lên ăn một chút gì đi, đừng đói bụng lắm. Thân thể quan trọng, đừng để mụ mụ ngươi lo lắng. Âu Minh ba ba đem mua được bữa ăn đặt ở Âu Minh trên mặt bàn. Đưa tay liền muốn đem hắn bắt lại. Nhưng là, Âu Minh nhưng thủy chung thờ ơ. Nhắm mắt lại, dầu dĩ nói, ta không thấy ngon miệng. Các ngươi trở về đi. Cuối năm, đừng bởi vì ta không vui. Kiều Tử Thanh nghe thấy lời này, trực tiếp khóc lên, hô. Ngươi một cái đứa nhỏ ngốc, ngươi đều như vậy, ngươi để cho chúng ta làm sao vui vẻ, làm sao hảo hảo ăn Tết. Như bây giờ, ai cũng không có cách nào hảo hảo ăn Tết. Tốt rồi, đừng khóc, hài tử tâm tình không tốt, ngươi cũng tới khi phụ ta. Âu Minh ba ba cho Kiều Tử Thanh dụi mắt một cái. Nói ra, để cho hài tử yên tĩnh một lát, chờ hài tử nghĩ thông suốt tâm tình tốt. Tự nhiên sẽ đứng lên ăn cơm. Đi ngủ sớm một chút tương đương ngủ ngon.